vốn dĩ thập phần không tán thành Tề Lan Nguyệt đảo truy cố Văn Cảnh, Tề gia chủ cũng thập phần hối hận, hắn phía trước như thế nào liền cấp nữ nhi kéo chân sau đâu. Bạch Bạch buông tha Cố Văn Cảnh tốt như vậy một cái tiềm lực cổ. Trước kia Cố Văn Cảnh tuy rằng cũng là Đông Ninh Thành đệ nhất thiên tài. Nhưng Đông Ninh Thành đã có thật nhiều năm không có thiên tài có thể bái nhập thánh địa lục kiếp. Cung, cho nên Tề gia chủ liền cảm thấy Cố Văn Cảnh cho dù có thể thông qua sơ tuyển cũng sẽ bị chung. Tuyển soát xuống dưới, tựa như kia năm cái cùng Cố Văn Cảnh giống nhau thông qua sơ tuyển tẩy tùy cảnh thiên tài giống nhau. Đi Đông Đô Thành hơn phân nửa là đi ngang qua sân khấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Cố Văn Cảnh thế nhưng đã đột phá đến bẩm sinh hư đan cảnh. Kia còn không phải ván đã đóng thuyền lục kiếp cung đệ tử sao? Tề gia chủ hâm mộ ghen ghét nhìn về phía cười đến không khép miệng được Cố phụ. Cố ra đây là muốn cất cánh à? Sau đó Tề gia chủ nhìn thoáng qua bên người như hoa như ngọc nữ nhi. Thật sâu thở dài, thật hối hận. Bạch Bạch phóng chạy một cái thánh địa đệ tử con rể. Ba ngày lúc sau, Cố Văn Cảnh liền cùng kia năm cái đồng dạng thông qua sơ tuyển tẩy tùy cảnh thiên tài cùng nhau. Đi theo Đỗ Thù ba người, bước lên đi trước Đông Đô Thành tham gia lục kiếp cung tuyển nhận đệ tử trung tuyển con đường. Này một đường Cố Văn Cảnh đều làm tốt phản sát Đỗ Thù chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Đỗ Thù thế nhưng còn rất có thể kiềm chế. Cũng không có đối hắn động thủ, yên phận đưa bọn họ hộ tống tới rồi Đông Đô Thành. Đông Đô Thành là đông vực lớn nhất một thành trì, bởi vì nó khoảng cách đông vực thánh địa lục kiếp cung gần nhất. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa. Lôi tiểu thiên sứ, 37.659.675 ba cái. Thiền Dã Huyễn, Betty, đường một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, viên 88 bình, 22.027.111-23 bình. Thạch không ca, Step, bảo bảo 20 bình, lão mẫu thân mỉm cười 15 bình, lộc cộc, nghe nói ta là chỉ miêu, màu đỏ, thiên hạt mộc tự tuệ 10 bình, duệ uyên chiết hãn 6 bình, 2 bình, tiêu thiều 9 chương. Ba kéo kéo lão thịt thịt, ly hạnh, phủng ở lòng bàn tay tiểu tiên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.